Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của ngày hôm nay. Để tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề là Thầy Năm Bần, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay của tác giả Lan AGC. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười hai giờ trưa, cái canh giờ mà ai nấy cũng đều đang nghỉ ngơi, thì ở dưới cái mái hiên nhỏ trước nhà cũng Năm Bần vẫn đông nghịt người. Cái mái hiên này là của ông mới dựng lên được mấy ngày gần đây để làm chỗ cho bệnh nhân của ông tá túc. Nói về ông Năm Bần thì cuộc đời của ông đúng với cái tên mà ông mang. Ông nghèo lắm, nghèo từ đời nào thì không biết, nhưng ông vẫn nhớ như in cái cảnh ngày xưa khi mà ông nội của ông còn sống. Thì trong nhà chỉ vòn vẹn có được một chiếc quần tây. Mỗi lần có đám tiệc trong vùng thì một là ông nội, hai là cha của ông sẽ là người đi. Người nghèo đến mức độ mà cha của ông khi đặt tên cho ông với họ tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Bần, với hy vọng ông sinh ra thì sự bần cùng trong gia đình sẽ bị khắc chế đi hết. Nhưng mà cái nghèo vẫn cứ đeo bám lấy ông Năm mà không hề buông tha. Tuổi thơ cư cực nghèo khó, cho nên ông đâu được học hành gì nhiều. Ông lăn lộn làm đủ thứ nghề khổ cực, cho nên ông lấy vợ muộn lắm. Năm 40 tuổi thì ông mới lấy. Đã vậy, chính cái nghèo đã khiến cho người vợ của ông tâm can bỏ đi khi vừa mới hạ sinh cho ông một đứa con gái. Đau khổ với cuộc đời, ông Năm gần như muốn ôm con mà nhảy xuống sông. Nhưng không hiểu sao nhìn đứa con gái bé bỏng ở trong lòng, ông không thể nỡ được. Thời gian sau đó, ông gửi đứa con gái cho người bà con nuôi rồi bỏ đi qua bên tận Thái Lan để làm ăn. Hàng tháng tiền mà ông kiếm được thì ông đều chuyển hết về để nuôi con gái ăn học. Những tưởng đâu ông Năm Bần cứ như vậy mà tha hương cầu thực mãi, thì vào khoảng hơn một tháng trước ông quay trở lại Việt Nam và quyết định ở lại luôn không đi đâu nữa. Chưa hết, ông dựng một tấm biển lên ghi vỏn vẹn có dòng chữ: ở đây có chữa bệnh miễn phí. Ông tự nhận là trong khoảng thời gian ở bên Thái thì ông có theo học nghề thuốc và một chút thuật bùa ngải của mấy ông thầy bản địa. Nói về đạo thuật của xứ Chùa Vàng thì người dân miền Tây sông nước còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng bởi cái xuất thân không mấy tốt đẹp gì của ông Năm, cho nên người ta cũng ít tin lắm. Mãi cho đến khi ông Năm Bần cứu sống một đứa trẻ tưởng chừng như đã chết đuối, cái tin này quả thật là một tin động trời, làm chấn động khắp mọi ngõ ngách trong cái xóm nghèo này. Chú Hai, người trực tiếp chứng kiến, kể lại sự việc hôm đó. Cái bãi cồn ở giữa nhánh sông Vàm Cỏ là nơi mà cứ chiều chiều đám con nít nó lại tụ tập với nhau để chơi. Thường thì cuối ngày chúng sẽ kết thúc bằng việc thi nhau nhảy xuống nước để tắm. Hôm ấy cũng như vậy, cái thằng Hùng, con của chị Lan ở xóm trên, hôm đó người mệt mệt nhưng mà vẫn cứ ham vui. Nó cùng với đám bạn của mình cứ như vậy nhảy tùm xuống dòng nước. Đám trẻ cứ hồn nhiên nôi đùa mà đâu có biết được là thằng Hùng nó bị chuột rút. Đã vậy, đám kia tưởng là nó trêu chọc mình, vì ai cũng biết thằng Hùng là thằng thạo bơi nhất trong đám. Cứ như vậy, thằng Hùng chơi với một lúc thì chìm nghỉm. Đám trẻ đứng ở trên bờ đợi hơn chục phút đồng hồ mà không thấy thằng Hùng nổi lên. Thế là chúng nó mới tá hỏa mà chạy đi gọi người lớn. Hôm đó chị Lan hay tin con trai gặp nạn mà chạy ra khóc như là muốn chết đi sống dậy. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi mà người ta cuối cùng cũng tò mò được thằng Hùng trong đám sình lầy ở dưới sông. Mà lúc ấy 10 người chứng kiến thì hết 10 người nghĩ thằng Hùng đã chết. Nhưng mà không, ông Năm Bần từ đâu chạy tới, ông hô hào mọi người tránh ra, ngồi bên xác của thằng Hùng. Ông cúi sát người xuống lầm bầm ghé vào tai của nó đọc một thứ gì đó. Một lát sau thì ông bắt ấn rồi đè thẳng lên ngực của thằng bé. Có thể nói tới đây thì mọi người không tin, nhưng mà phép màu thực sự xảy ra lúc ấy. Thằng Hùng tỉnh lại nôn nọe ra toàn là bùn đất ở trong họng. Cũng kể từ đó thì cái danh tiếng của ông Năm Bần mới được người ta ca tụng lên tận mây xanh. Mà phải công nhận là ông tài thật. Trong vùng có ai bệnh tật gì thì ông cũng đều chữa cho được hết. Chỉ cần là bệnh không quá nan y hoặc là diễn ra trong một thời gian dài thì ông đều có thể cứu. Chú Hai kể xong thì đưa tay bốc miếng xoài non trong chén, quệt qua chút mắm đường rồi bỏ vào trong miệng. Ông Bảy Nghĩa, lão thành cách mạng ở vùng này, lên tiếng: mày nói thì tao nghe vậy thôi chứ tao đây, Ngày xưa lan lộn trong chiến trường, chứng kiến biết bao nhiêu là cái chuyện ly kỳ hấp dẫn. Nhưng mà cứu người chết đuối tao nghe nó hão huyền lắm. Nếu mà có thì chắc là cái thằng cu hùng kia nó chưa có chết, rồi cái thằng năm bần nó ăn may mà thôi. Ông Bảy nghĩa trên nó hết câu thì từ trong nhà, vợ Bảy, bà Bảy vợ của ông liền can. Ông đừng có nói bậy, lỡ thầy Năm nghe được ông ấy buồn ông không có giúp nhà ta nữa đâu. Ông bây giờ như là một vị thánh sống trong xã của mình. Chưa nói đến chuyện tôi nghe đâu là có cái ông nào đó làm chức lớn lắm ở trên tỉnh, mò tận xuống đây để nhờ ông Năm chữa bệnh đó. Không linh nghiệm thì sao mà nhiều người tin đến như vậy? Đúng, chị Bảy nói đúng đó. Ông Hai nói theo. Hơi có chút đuối lý so với hai người cho nên ông Bảy Nghĩa không nói gì nữa. Trong lòng ông vẫn tỏ ra khó chịu lắm vì sự tâng bốc của người vùng này với ông Năm Bẩn. Ông liền tự nhủ. Được rồi, để bữa nào tao bị ung thư, bị xơ gan cổ trướng tới cho nó chữa. Nó mà chữa hết thì tao tin. Nghe ông nói đến đây thì bà Bảy lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là cái ông già điếc không có sợ sống mà. Nhưng rồi không biết vô tình hay cố ý mà lúc đó, một bóng người đi ngang qua trước nhà làm cho bà Bảy giật mình. Trời đất, thầy Năm phải không? Đúng, người đang đi kia không ai khác chính là ông Năm Bẩn. Nghe tiếng gọi ông mới quay ra rồi nở một nụ cười hiền từ nhìn bà Bảy. Dạ vâng, chào bà. Mèn đét ơi, thầy Năm đi đâu mà qua đây? Bữa nay bên đó không có người coi bệnh sao mà thầy có thời gian rảnh rỗi? Tôi lên thị xã thăm con gái, bữa nay người bệnh cũng ngớt cho nên mới dậy đi. Thầy từ từ đi, sẵn tôi đang ngồi nhậu, mời thầy ghé làm ly cho vui. Thôi thôi, tôi đang cần gấp cho nên là không có tiện, để ngày mai tôi về rồi sẽ ngồi đàm đạo với anh chị em. Nói xong thì ông Năm cúi đầu rồi bước đi về phía trước. Chú Hai quay trở lại bàn nhậu hất hàm hỏi ông Bảy. Anh Bảy thấy chưa, người ta đàng hoàng lịch sự như vậy mà chú suốt ngày nghĩ xấu thôi. Ngày xưa đi đánh giặc nhiều quá cho nên bây giờ nhìn đâu cũng thấy giặc à. Thế là mọi người liền cười phá lên. Ông Bảy cũng không nói không rằng đưa tay lên nâng ly rượu. Rồi cứ như vậy nốc cạn để phớt lờ đi những người không cùng ý kiến với mình. Nói về ông Năm Bần, đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm mà ông được gặp lại đứa con gái của mình. Lần trước ông từ Thái Lan về thì con bé ở dưới quê. Nhưng năm ngoái thì người bà con chuyển lên thị xã, con bé cũng dọn lên theo. Từ Thái về đã hơn 1 tháng, nhưng bây giờ ông mới thu xếp được thời gian. Ngồi trên xe buýt mà ông Nam luôn mường tượng ra hình ảnh của con gái ông sẽ vui sướng như thế nào sau khi gặp được cha của mình. Hai cha con sẽ cùng nói đủ thứ chuyện trên trời. Và rồi thời khắc ấy cũng đến. Ông bước xuống xe đã thấy người bà con của mình đứng đón, trông họ hết sức niềm nở. Nhưng người mà ông trông đợi mong muốn được gặp nhất thì lại không có mặt. Ông Nam bước tới cúi đầu. Chào chị ba, mọi người khỏe cả chứ? Khỏe, khỏe ra. Nghe tin cho mày về chị lu bu quá, không có về quê được. Dạ, con Thủy nó đâu chị? Cái con đó nó mất dạy lắm năm ơi. Hồi trước đây nó mới cãi lộn với mấy đứa nào ở ngoài đường. Rồi nghe đâu là động chân động tay. Giờ đang nằm một đống ở trong nhà đóng kín mít. Chị gọi mãi mà đâu có chịu. Có chuyện như vậy sao chị ba? Đâu, chị đưa em về nhà coi sao? Cả hai nhanh chóng chạy về nhà. Đến nơi Thủy vẫn còn đang nằm ở trong phòng. Ông Năm lên tiếng gọi con gái. Thủy, Thủy ơi, cha về đây nè, mở cửa cho cha. Ban đầu thì không có tiếng đáp lại, mãi cho đến khi ông Năm đòi đập cửa để vào bên trong, thì Thủy mới mở ra. Nó đưa cặp mắt sưng húp của mình nhìn ông rồi nhăn nhó. Ông lên đây làm gì? Hơi có chút bất ngờ trước thái độ của đứa con gái, nhưng ông Năm vẫn bình tĩnh. Ông mỉm cười hiền từ rồi nói. Thôi mà con gái, cha xin lỗi. Giờ cha không đi xa con nữa đâu. Cha báo cho con một tin là cha đã dọn về ở hẳn dưới quê rồi, cha không qua Thái nữa. Thủy liền bĩu môi. Thì sao chứ, ông có phải là cha không? Nếu ông là cha tôi thì đám kia sẽ không bao giờ trêu chọc tôi là đồ không cha không mẹ. Ông có biết tôi đã chịu đựng những gì không? Nghe đến đây thì ông Năm đã hiểu sơ được về nguyên nhân của sự thay đổi tiêu cực này của con gái. Ông vẫn nhẹ nhàng bước vào để cánh cửa rồi khóa trái lại, ông thì thầm. Con gái diệu của cha, con yên tâm. Giờ đây cha đã trở về rồi, sẽ không còn đứa nào ăn hiếp bắt nạt được con gái của cha. Con ghi hết tên họ, ngày sinh tháng đẻ của từng đứa đó, rồi cha sẽ trừng trị từng đứa tụi nó. Thủy liền nhíu mày, tất nhiên cô không thể hiểu được cha mình định làm gì. Ông Năm kéo con gái tới giường, lặp lại yêu cầu thêm một lần nữa. Nào, con ghi ra đây, cho cha cái tên tuổi ngày tháng năm sinh của tụi nó đi. Thủy tò mò lắm, nhưng rồi cô cũng làm theo lời của ông Năm. Thủy vốn là lớp phó cho nên cô có danh sách lớp

Cha, rốt cuộc là cha làm gì? Ông Năm bần cười, ông đưa tay lên miệng của mình ra hiệu rồi thì thầm. Bí mật thiên cơ bất khả lộ. Cha không biết phải nói thế nào cho con hiểu, nhưng mà cha muốn con biết là cha giờ đã khác. Cha có thể lo được cho con đàng hoàng, hơn nữa có thể bảo vệ cho con. Không ai có thể làm hại con của cha cả. Thủy tuy không hiểu gì cả, nhưng mà trước những lời tình cảm như vậy, thì cô liền chạy tới ôm lấy ông Năm. Tính tới thời điểm này thì ông mới thực sự cảm nhận được thứ tình cảm cha con nó thiêng liêng đến mức độ nào. Thủy ở lại chơi với ông đến đầu giờ chiều thì phải tranh thủ trở lại thị xã. Trước khi đi, con bé không khỏi bất ngờ khi trông thấy một hàng dài người đứng xếp hàng ở phía chờ đợi ông Năm chữa bệnh. Nhưng rồi cảm giác tự hào đã bắt đầu xuất hiện. Thủy nghĩ bây giờ cô bé có thể tự tin mà nói với những người khác rằng cô có cha, một người cha tài giỏi biết chữa bệnh cứu người. Thời gian thấm thoát trôi qua, danh tiếng của ông Năm bận ngày càng lớn. Song song với việc đó, ông cũng chưa từng phải bó tay với một căn bệnh nào. Bởi những gì mà ông có được sau những năm bôn ba ở xứ người, nó còn đáng giá gấp trăm, gấp ngàn lần tiền bạc. Ông Năm đã bồi hồi nhớ lại trong những năm đầu tiên ở bên Thái Lan, ông đi làm đủ mọi nghề, mà nhiều nhất là bốc vác tại mấy khu cảng cá. Mà ở đó là có một nơi mà ông thỉnh thoảng vẫn dùng mình kinh nghĩ tới. Ông gọi đó với chỉ hai từ mà thôi, đó là địa ngục. Gọi là địa ngục bởi ở đó không hề có luật pháp gì cả, kẻ nào mạnh thì sống sót. Những vụ mâu thuẫn tranh giành địa bàn diễn ra hàng ngày. Với dân bản địa đã khó sống, đằng này ông lại là một người từ Việt Nam sang, mọi thứ lại càng khó khăn hơn gấp bội. Một thời gian sau, ông được một tên trùm trong cảng cá thu nhận vào băng nhóm của mình. Nói tới đây thì mới được thực sự may mắn của ông Năm lớn đến thế nào. Và rồi sau một vài lần tiếp xúc, ông nhanh chóng có được cảm tình và trở thành chân tay thân tín của tên trùm kia. Tiền bạc dư giả gửi về cho con cái ăn học, thế nhưng mọi chuyện không kéo dài được lâu. Ông trùm kia nhanh chóng bị bắt, băng nhóm trở nên tan rã. Trước khi đi, ông Năm được đại ca của mình giao lại cho một cuốn sách cổ, nói với anh ta là hãy giữ gìn nó cẩn thận, chờ ngày ông ra tù. Lúc đầu thì ông Năm đâu biết được cuốn sách kia viết gì, chỉ toàn là tiếng Thái mà thôi. Nhưng rồi trong thời gian chạy trốn cảnh sát, ông có cơ duyên học lỏm được tiếng Thái từ trong lớp học của một nhà thờ. Nói đến đây thì cũng đủ biết là ông sẽ làm gì. Sau có một chút hiểu biết về tiếng Thái, ông Năm mới mở lại cuốn sách kia mà đọc. Lúc này thì ông mới phát hiện ra, đây là một cuốn sách dạy chữa bệnh và bùa chú của Thái Lan. Nói về bùa chú thì ở cái xứ này còn lạ gì, nhưng ông vẫn dành thời gian để kiểm nghiệm những lời viết trong sách. Cứ vậy, trong suốt một năm trời, ông vừa học tiếng Thái cho rành, vừa đem những gì trong cuốn sách kia mà làm theo. Khi cảm nhận thấy mình đã đủ hiểu biết, ông Năm mới khăn gói trở lại Việt Nam mà hành nghề thầy thuốc chữa bệnh cứu người. Về Việt Nam, thời gian vừa qua cũng phần nào chứng minh được rằng thứ bùa chú ghi trong sách kia hoàn toàn hiệu nghiệm. Ông Năm tự nhủ rồi đây ông sẽ áp dụng cái khả năng của mình mà cứu được hết những người tìm tới. Ông cũng sẽ lo được cho con gái của mình tới nơi đến chốn, cho tất cả những kẻ từng khinh rẻ gia đình của ông phải hối hận. Thầy Năm ơi! Tiếng người gọi lớn từ bên ngoài làm cho ông Năm bần giật mình. Ông đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ Trung Quốc cũ kỹ treo ở trên tường. 11 giờ đêm, ông cũng biết cái giờ muộn như thế này mà còn người kêu cửa, thì ắt hẳn sẽ là một ca rất nặng. Thế nhưng ông nhanh chóng bước ra mở cửa. Ở bên ngoài là một đám người, mặt ai cũng hiện lên một vẻ sợ hãi. Ông Năm cất tiếng. Có chuyện chi? Lúc này thì ông nhận ra, đám người trước mặt ông khiêng theo một cái cáng. Trên cáng là một người nằm quằn quại trong đau đớn. Thì trong đám đông có tiếng kêu khóc thảm thiết lắm. Thầy Năm ơi, cứu chồng của con. Anh đi câu cá đêm bị rắn cắn. Ông Năm nheo mắt nhìn người đàn ông kia. Tình hình của anh ta quả thật rất nặng. Phần bị cắn là ở bắp chân. Có thể nhận thấy dễ dàng là bởi vì nó đang sưng rất to. Đột nhiên trong đám lại có một tiếng người khác lên tiếng. Ông thầy Năm chữa không được thì để tụi đôi đưa lên trạm xa. Hơi có chút tự ái về câu nói này. Ông Năm bần quắc mắt rồi nói. Ai nói tôi không có chữa được. Đâu đem vào đây. Chết tôi đền được chưa? Thế là không ai dám nói gì nữa. Họ nhanh chóng đưa người đàn ông kia vào trong nhà. Và đến nơi ông Năm chỉ vào cái ngựa gỗ ở trong góc. Nhanh, đặt anh ấy nằm lên đó. Người đàn ông kia vẫn quằn quại trong đau đớn, miệng đã bắt đầu sùi cả bọt mép, còn người vợ thì đứng khóc không ngừng. Ông Năm hết sức bình tĩnh, giống như chuyện này ông đã làm nhiều lần rồi vậy. Ông bước tới cái bàn thờ ở giữa, thắp lên một nén nhang rồi lâm dâm đọc thần chú. Đọc xong, ông đưa tay liền lấy một con dao trên bàn thờ. Con dao bén lắm, nhìn nó ánh lên một cái khi có tia lửa chiếu vào cũng đủ biết. Ông Năm hộ quần dao qua lại trên cái đèn dầu. Chừng hơn một phút sau thì ông bước tới chỗ của người đàn ông kia. Với con dao ở trên tay, ông Năm đâm thẳng vào vết thương kia, moi thịt ở bên trong, mà cũng bắt đầu úa ra từ đó. Trông thấy cảnh tượng ghê đến như vậy, ai nấy cũng đều phải nhăn cả mặt lại. Cái hành động có phần kinh dị của ông Năm diễn ra hơn chừng 5 phút thì ông dừng lại bắt đầu niệm chú. Vừa niệm thì từ trong vết thương của người đàn ông kia, một thứ dịch màu đen chảy ra. Nó không phải là máu nhưng mà mùi hôi thối của nó bốc lên, khiến cho mọi người nhanh chóng phải bịt mũi của mình lại. Đợi cho thứ dịch đen kia chảy ra hết thì ông Năm mới băng bó vết thương cho anh ta. Lúc này thì mọi người mới để ý, gương mặt của người bị nạn kia đã không còn nhợt nhạt nữa, thậm chí có phần hồng hào trở lại. Chờ hết anh ta bắt đầu hồi tỉnh. Băng xong, ông Năm quay ra nói với những người khác. Rồi, trước mắt thì người ta đã qua cơn nguy kịch, giờ đem về nhà cho ngủ lấy sức. Sáng mai tôi qua sắc thuốc uống là khỏi. Vợ của người đàn ông mừng rỡ lao đến quỳ mọp dưới chân rồi nói: Thưa thầy, con đội ơn thầy, ơn cứu mạng này cả nhà con sẽ ghi nhớ. Thầy cần bao nhiêu tiền con sẽ trả, có bán nhà con cũng sẽ trả cho thầy. Ông Năm phì cười rồi nói: Có cái gì đâu mà chị nói ghê như vậy. Tôi biết gì thì tôi cứu mà thôi. Chồng chị cũng chưa tới số chết. Thôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Cần gì nữa thì cứ gọi. Đám người vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng khi người đàn ông kia đi. Họ đi khỏi thì ông Năm đóng cửa lại, nở một nụ cười nhẹ. Lần này thì chuyện ông vừa làm nó lại góp phần giúp cho danh tiếng của ông được đẩy lên cao. Một lát sau, ông Năm bần tắt đèn lên giường đi ngủ với sự khoan khoái. Thế nhưng mà ông đâu có thể ngờ được rằng tờ mờ sáng ngày hôm sau thì lại có chuyện. Thầy Năm ơi! Vẫn là tiếng kêu cửa ầm ầm, nhưng cái giọng nói có phần gay gắt và gấp gáp hơn. Ông Năm vẫn còn hơi ngái ngủ, ông lọ mọ ngồi dậy lững thững bước ra ngoài. Gì mà gọi sớm thế hả? Có cái chuyện chi? Ông vừa dứt câu thì nhận ra trước mặt mình là cái đám người lúc tối đã xuất hiện. Đáng nói hơn nữa là họ lại khiêng người đàn ông rắn cắn trên cán tới. Không, nói chính xác hơn là họ đang khiêng cái thi thể của anh ta tới. Ông Năm bần thần chưa kịp phản ứng gì thì bà vợ của nạn nhân gào đến. Thầy, sao thầy nói là chữa cho chồng của tôi xong? Vậy mà anh ấy lên cơn sùi bọt mép chết tức tưởi. Thầy không cứu được thì tôi đưa chồng tôi đi bệnh viện. Thầy nói sao? Chết thì thầy phải đền phải không? Ông Năm bối rối lắm. Ông mở rộng cánh cửa rồi ấp úng. Đâu, đưa anh ta vào đây. Sau khi khiêng người đàn ông kia vào trong nhà, vẫn đặt anh trên cái ngựa gỗ ở trong góc. Ông Năm run rẩy đưa tay lên mũi của nạn nhân. Ông nhanh chóng rụt tay lại khi đúng là người đàn ông này không còn thở nữa. Da rẻ của anh ta sạm lại, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Sao lại thế này? Ông Năm lùi lại mấy bước, đưa ngón tay của mình lên bấm độn. Càng bấm tới đâu thì gương mặt của ông càng nhăn nhó đến đó. Và rồi ông đưa tay lên vỗ trán của mình. Trời đất, tôi không nhận ra. Vậy mà tôi không nhận ra. Anh ta bị con rắn thành tinh cắn chứ không phải là rắn thường. Tuy nọc rắn đã ra hết, nhưng mà yêu khí vẫn còn. Nửa đêm nó còn mò tới hút hồn của anh ta. Thế nhưng cái câu trả lời này của ông đâu thể làm hài lòng cho người phụ nữ kia. Thôi, ông đừng giả vờ nữa. Là ông hại chết chồng tôi. Được rồi, tôi sẽ thưa với công an, cho người tới còng đầu ông đi. Nói dứt câu thì người phụ nữ kia đi thẳng ra ngoài. Chắc chắn cơn giận này cũng đủ chứng tỏ những điều chị ta vừa nói không phải là chuyện đùa. Ông Năm lo sợ lắm. Một phần là nghe động nên có nhiều người chạy đến đây, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ông. Và thêm nữa, cái này mới là quan trọng. Đó chính là người phụ nữ kia đi báo công an. Ông Năm thừa biết cho dù là trước đây ông đã từng cứu được nhiều người, nhưng ông đâu có bằng cấp giấy tờ gì đâu. Ông thậm chí còn chữa bệnh cho ông chủ tịch xã, mà nó cũng không có tác dụng gì trước sức ép của dư luận, rồi báo đài sẽ tới. Không, mình không thể đi tù, mình không thể mang tiếng. Thế là ngay lúc đó, ông Năm đẩy mấy người kia ra ngoài, chốt cửa lại. Trong nhà chỉ còn lại ông và thi thể của người đàn ông kia. Đám đông kéo tới ngày một nhiều hơn, họ liên tục chỉ trỏ vào bên trong. Ông thầy Năm hại chết người, thầy Năm hại chết người thật rồi. Ông ấy đang cố thủ ở bên trong, chắc là đang tính trốn đó. Mọi người đừng để cho ông ấy trốn.

Mày yên tâm đi, mày cứu chúng nó, còn ta sẽ làm cho chúng bị tai nạn rồi bắt hồn chúng nó, chứ không phải chết bắt được kỳ tử đâu. Sẽ chẳng ai có thể đổ lỗi hay là nghi ngờ mày được cả, mày hiểu chứ? Và rồi khi con quỷ nói đến đây, nó đã hoàn toàn thuyết phục được ông Năm. Ông thầm nghĩ, nếu suy xét kỹ thì cũng có lý. Hơn nữa việc này mình không mất mạng, thậm chí còn có thể kiểm soát con quỷ này. Nếu như nó vẫn còn trong thỏa thuận với mình thì không thể hại được bất cứ người nào vô tội. Sáng hôm nay, sau một quãng thời gian khá lâu, người ta lại trông thấy cửa nhà của ông Năm được mở. Tấm biển cứu người miễn phí của ông là một lần nữa được dâng lên. Chỉ vòn vẹn mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà người này nhắn người kia kêu người nọ. Một cái đám đông đến gần cả trăm người có mặt trước nhà của ông. Từ bên trong, ông Nam với một gương mặt tươi tỉnh rạng rỡ của mình bước ra. Ông đưa tay liền vẫy. Chào bà con, chắc bà con đợi tôi lâu quá. Sau mấy ngày hôm nay tôi phải đóng cửa tu luyện. Hôm nay đã xong cho nên tiếp tục làm phép để cứu người. Đám đông lại vỗ tay ầm ầm. Trông ông Nam bấy giờ không khác gì một người nổi tiếng. Mọi người không đợi nữa bắt đầu xếp thành một cái hàng dài sẽ đến tận đầu ngõ. Ông Nam vẫn như thường lệ thăm bệnh và chữa bệnh cho mọi người. Ông cũng chăm chú quan sát những người này như thế nào. Cuối cùng có một cặp vợ chồng bước vào. Trên nét mặt lấm lét của hai thì ông Năm có chút hơi nghi ngờ. Ông chỉ ra hai cái ghế trước mặt rồi từ tốn. Mời hai vị ngồi xuống. Sau khi cả hai đã yên vị, ông Năm bắt đầu hỏi. Sao? Có cái chuyện gì mà hai người đến tìm tôi? Hai người quay ra nhìn nhau. Ông Năm nhanh nhảu rào trước. Phải nói thành thật chứ không thì tôi không giúp được đâu. Lúc này người vợ mới thở dài một cái rồi bắt chuyện. Dạ không giấu gì thầy, tụi con lấy nhau được 3 năm, chồng con thì có một đứa con riêng với người vợ cũ. Thằng nhỏ đó lì lợm và mất dạy lắm thầy ạ. Cho nên là mấy tháng trước trong lúc dạy dỗ nó, còn con lỡ tay đánh hơi mạnh, thằng nhỏ nó lăn ra nó chết. Con thề với thầy là con không cố ý, con cũng không biết là nó chết, một lát sau quay lại thì mới hay. Sợ quá cho nên là hai vợ chồng con đem xác của nó chôn ở sau nhà. Những tưởng là sẽ êm, ai ngờ nó hiện hồn lên mấy lần để dọa vợ chồng con. Con lại còn đang mang thai, con sợ nó sẽ ảnh hưởng tới đứa con của con. Nói đến đây thì ông Năm bần mỉm cười, ông gật đầu rồi nói. Rồi, chuyện này đơn giản. Tôi sẽ giúp chấn niệm cái linh hồn của thằng bé lại. Nhưng mà trước khi làm phép thì cả hai phải thực hiện một chút nghi thức. Nghi thức gì vậy ạ? Người phụ nữ nhớn mày liên thắc mắc. Ông Năm không nói gì cả, lặng lặng vô bên trong buồng. Một lát sau ông cầm trên tay của mình một chén con và một cây kim may rồi nói. Cả hai chích cho tôi một ít máu trên đầu ngón trỏ rồi rỉ vào trong cái chén này. Mỗi người một giọt là được rồi. Tuy không hiểu là để làm gì nhưng mà cả hai vợ chồng kinh nhanh chóng làm theo lời của ông Năm. Xong rồi ông cất cái chén máu qua một góc rồi bắt đầu làm phép. Ông còn đưa cho họ một lá bùa mà ông gọi là bùa bình an. Có nó thì vong hồn của thằng bé kia sẽ không chạm được vào người của họ. Mừng rỡ với thứ bảo bối được ông Năm cho thì cả hai rối rít cảm ơn hí hửng ra về. Để cho hai người đi khỏi, ông Năm liền lấy cái chén máu ra rồi bắt đầu lâm dâm niệm chú. Vừa niệm trên đầu của ông hiện ra một cái bóng tròn tròn bay lòng vòng, thỉnh thoảng còn có cả tiếng cười the thé phát ra. Đúng như những gì mà ông Năm nghĩ, vài hôm sau ông đọc được tin hai vợ chồng của nhà kia đã chết trong một vụ chết cháy. Nguyên nhân được xác định là do chập điện. Thả tờ báo xuống, ông Năm thở dài. Không biết mình có đang làm đúng hay không. Thấm thoát đã một tháng trôi qua, số lượng người xấu bị ông Năm trừng trị đã vượt quá số ngón tay trên hai bàn tay. Con quỷ kia thích thú lắm, mỗi lần nó xuất hiện ông Năm lại cảm nhận được nó đã mạnh hơn. Thậm chí có lần gần nhất nó tìm đến để nhận máu của người được ông Năm đánh dấu. Ông phải khoác áo lạnh vào vì luồng âm hàn của nó tỏa ra quá sức kinh khủng. Nhưng mà nói không ngoa, chứ kể từ khi bắt tay với con quỷ thì ông Năm giống như là có một kế hoạch B cho cuộc đời của mình. Mặc dù chưa có tình trạng nào như người đàn ông bị rắn cắn trước đây, nhưng ông cũng an tâm hẳn. Hôm nay số người bệnh đến ít cho nên sau khi giải quyết xong, ông Năm gói ghém đồ đạc của mình lên thị xã để thăm con. Vẫn trên chiếc xe buýt quen thuộc, ông ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Lát sau ở giữa bến, một đám nhóc bước lên trên xe làm ồn ào nhốn nháo hẳn. Ông Năm cũng không quan tâm lắm cho tới khi ông nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông. Người này là nhân viên thu vé của xe buýt. Má mày thằng kia, mày có cút xuống xe không ạ? Anh ta vừa thét vừa đưa tay vặn ngược tay của một đứa bé ra sau. Thằng bé khóc ré lên, mọi người trên xe cũng đồng loạt giật mình. Một bà già đi nói chen. Này, sao lại đánh thằng bé như vậy hả? Nếu thiếu tiền xe hay sao? Có gì từ từ nói chứ. Đây tôi đưa tiền xe cho nó cũng được. Nhưng anh nhân viên chỉ về phía bà già vừa nói và cất tiếng quát. Bà không biết gì thì im đi, bác Tài dừng xe. Bác Tài dừng xe thật, và không chỉ có thằng bé kia mà cả đám trẻ đều bị đuổi xuống hết. Chúng đứng ở giữa đường mà khóc thét lên. Ông Năm định nói gì đó nhưng mà cánh cửa xe nhanh chóng đóng lại. Chiếc xe lập tức di chuyển mặc cho đám trẻ con đứng khóc ngon lành. Thằng này đúng là kẻ xấu. Ông Năm thầm thì mắt trừng trừng nhìn người soát vé kia. Và rồi ông lấy từ trong túi áo của mình ra một cây kim may. Từ từ ông kẹp nó vào giữa ngón tay của mình. Đợi thêm một lúc khi mà xe đến gần bến, ông lợi dụng khi bác Tài thắng xe lại, rồi giả vờ lao về phía trước. Cây kim lao vào da tay làm cho người đàn ông kia la toáng lên. Ông này, ông làm gì thế à? Ông Năm chắp hai tay lại rồi nói. Cho em thông cảm, xe thắng gấp quá tôi không biết, lại đang may lại cái tà áo. Nghe ông nói như vậy thì người đàn ông kia không nói gì, chỉ đưa tay mình lên xem cái vết đâm. Nó không lớn lắm cho nên anh cũng im lặng. Đúng lúc đó thì xe buýt dừng lại. Ông Năm nhanh chóng nhảy xuống xe. Ông sầm sầm bước vào bên trong một cái quán cà phê gần đó. Ông xin chủ quán một cái ly nhựa, máu trên cây kim vẫn còn dính đôi chút, và vì thế đã là quá đủ. Ông bỏ cây kim vào trong ly rồi bắt đầu lâm dâm đọc chú. Nhưng như chớp một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến, thổi bay cái ly cùng với cây kim đi mất hút. Sau rồi ông Năm nhếch miệng cười một cái rồi tiếp tục chuyến xe buýt tiếp theo đi thăm con gái. Lần này ông sắp xếp được thời gian cho nên ở lại thị xã chưa đến 3 ngày. Như thường lệ, Thủy quấn quýt lấy cha tự hào lắm bởi cái danh tiếng của ông thầy Năm đã lan đến tận đây. Khi người ta biết cô là con gái của ông thì thậm chí còn có chút tôn trọng và kiêng nể. Thủy lấy làm thích thú với điều ấy, chỉ ít thì cô cũng không còn bị bắt nạt nữa. 3 ngày thăm con gái tưởng đâu nhưng lại trôi qua nhanh như chớp mắt. Trước khi lên xe, ông Năm lại dúi vợ cho con gái thêm một ít tiền tiêu vặt. Lần này lạ là chuyến xe buýt hôm trước, ông Năm chú ý quan sát. Hôm nay là một người xuất vé khác. Người này là nữ và có phần hiền dịu chứ không khách dịch như gã hôm trước. Ông Năm chắc mầm lần đó anh ta đã biết được thế nào là lễ độ. Nhưng ông vẫn muốn chắc hơn. Khi xe vừa chạy được một lúc, ông mới giờ vờ hỏi bác Tài. Này, hôm nay sao có người xuất vé mới thế hả? Cái thằng hôm bữa đâu? Nó chết rồi. Câu trả lời không nằm ngoài dự liệu của ông. Nhưng ông vẫn tiếp tục giả vờ ngây thơ. Ông nói, trời đất ơi, sao chết à? Hôm trước còn thấy cậu ta khỏe mạnh mà. Bác Tài thở dài một hơi rồi kể. Nghe đâu là nó bị tai nạn xe mà chết, là nó tự đâm đầu vào trụ đèn rồi ra đi, chứ cũng chẳng có ai tông nó cả. Thôi, nghiệp cho cái thằng nhỏ, cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Tội nghiệp. Ông Năm tò mò lắm, bởi nếu như một tên hách dịch như vậy chết đi thì người ta phải mừng mới đúng. Đằng này thì trông bác Tài lại có phần thương xót cho gã. Ông Năm liền hỏi, sao lại nói vậy? Bác Tài đưa cặp mắt đượm buồn của mình rồi kể. Cái thằng đó nó tội lắm, nó mồ côi cha tôi từ nhỏ. Mẹ của nó thì bị bệnh ung thư, sức khỏe không có đủ làm bất cứ cái chuyện gì cả. Nó phải nghỉ học sớm rồi bươn trải kiếm tiền nuôi gia đình, ai cũng quý nó. Nghe tin nó chết mà chẳng ai tin cả. Cái thằng đó nó nổi tiếng là chạy xe đàng hoàng. Đúng là bất ngờ khi nghe câu chuyện mà bác Tài vừa kể. Ông Năm nhíu mày nhớ lại chuyện trước, ông liền hỏi. Nó hiền thật không? Chứ hôm trước tôi thấy là nó bắt nạt cái đám con nít như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta đó. Bác Tài lắc đầu rồi nói. Vậy là ông không có biết đó thôi, chứ cái đám đó là con nít quỷ chứ không phải là bình thường đâu. Chúng nó lợi dụng cái vẻ bề ngoài như vậy chen lên xe để móc túi người ta. Bị bắt mấy lần rồi nhưng mà thích nhỏ quá cho nên là tha. Hôm trước tụi nó móc túi của một người khác. Thấy như vậy nó mới đuổi chúng xuống. Hôm đó nó không đuổi thì tôi cũng đuổi. Nghe đến đây thì ông Năm bần rụng rời, ông ấp úng. Cái gì? Là thật hả? Tất nhiên rồi, ông không tin thì cứ hỏi mọi người ở bến xe là biết. Trời đất ơi! Ông Năm gần như muốn ngã quỵ xuống, hai mắt của ông mở đi, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong đầu. Cùng lúc đó thì ông nghe thấy tiếng người the thé trong đầu của mình, tiếng cười của con quỷ. Xuống đến bến, ông Năm bần thần hẳn đi, ông không nói không rằng, vừa đến trong nhà đóng sầm cửa lại. Ông cứ ru rú ở trong nhà như vậy mà không ra ngoài. Sáng hôm sau, đám người đến trị bệnh lại xuất hiện. Trông thấy cánh cửa khóa trái ở bên trong, họ biết là ông Năm có ở trong nhà. Nhưng lần trước ông dặn không ai dám làm phiền vì nghĩ là ông đang thiền định. Lượng người đến ngày một đông cho nên họ không chờ đợi được nữa. Có vài người sốt sắng bước đến gần cánh cửa rồi gõ mấy cái. Thầy Năm ơi! Bên trong tất nhiên là không có tiếng trả lời. Thế là họ cứ gọi, càng lúc nhưng tiếng gọi lại càng nhiều hơn. Bên trong buồng, ông Năm nghe rõ tiếng người gọi, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn xâm chiếm lấy ông. Ông dằn vặt mình như vậy. Và rồi một giọng cười quen thuộc vang lên. Không cần đoán, không cần nhìn, ông Năm cũng biết được đó là ai. Con quỷ lại xuất hiện, nó thầm kề bên tai của ông mà nói. Này, sao không ra mở cửa trị bệnh cho người ta? Rất nhiều người đang chờ đợi mày đó. Nhanh nào, ta không đợi được nữa đâu. À, cái linh hồn thằng hôm trước đúng là tinh khiết thật đấy. Ta không biết nó làm gì ác để mà mày trừng trị, nhưng mà nó gấp chục lần những cái linh hồn trước đây. Đúng là ta không hề sai lầm khi hợp tác với mày. Câu nói của con quỷ càng làm trông Nam dằn vặt hơn nữa. Nước mắt của ông lúc này đã giản rụa ra. Ông trừng mắt nhìn nó đưa lên bắt ấn. Con quỷ cười ré. Mày tưởng mấy cái phép này có thể trị được tao hả? Không thể được đâu. Tao mà dễ như vậy thì đâu có đến bây giờ. Ông Nam vẫn kiên trì với bài khẩu quyết của mình. Nhưng đúng là nó không có tác dụng gì với con quỷ thật. Nó vẫn nhởn nhơ trước mặt của ông. Ông niệm cho đến mức ho ra cả máu. Bất lực ông nằm thử người ra, thều thào nói. Ta không nghe theo mày nữa đâu. Mày muốn làm gì ta thì làm, tao mệt rồi. Vừa nói ông Năm vừa nhắm nghiền mắt của mình lại. Sự việc mà ông vừa làm đây, nó đã vượt quá giới hạn của ông. Ông thậm chí còn nghĩ đến việc mình sẽ lấy cái chết để bù đắp tội lỗi cho mình gây ra. Con quỷ tất nhiên là không hề hài lòng với những gì mà ông Năm làm. Nó gầm gừ, tiếng nói của nó lạnh lẽo, đến mức làm cho răng của ông Năm va vào nhau. Mày nên nhớ, mày với tao đã có khế ước với nhau. Nếu mày không nghe tao thì hậu quả khôn lường. Mày không thể biết được đâu. Đến lúc đó thì đừng hối hận. Ông Năm phì cười mà nói. Hối hận ư? Ta đã hối hận đủ rồi. Mày muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm. Ông vừa dứt câu thì con quỷ gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Ông Năm nhắm tịt mắt của mình lại. Ông sẵn sàng chấp nhận cái chết. Ông nói. Làm gì thì mày làm nhanh lên. Thế nhưng sau tiếng gầm ấy thì mọi thứ lại trở về với sự im lặng. Ông Năm mở tròng mắt, con quỷ đã không còn nữa. Ông nhíu mày. Sao nó lại biến mất? Nó tha cho mình ư? Nhưng rồi ông bỏ ngay cái suy nghĩ đó, bởi con quỷ không thể nào đơn giản được như vậy, ông thầm nghĩ. Chắc là nó đang chờ đợi mình đổi ý. Nhưng mày đừng có mà hỏng, ta đã quyết định rồi, chẳng làm cái việc ác đức đó nữa. Nghĩ là làm, ông Năm đứng dậy mở cửa bước ra. Trông thấy cánh cửa mở thì đám đông bên ngoài mừng rỡ hòn đèn reo lên. Thế Năm mở cửa rồi, được cứu rồi. Nhưng mà nụ cười trên môi của họ dập tắt đi nhanh chóng khi mà ông Năm đưa tay liền giật cái bảng hiệu xuống. Ông đưa cặp mắt nghiêm nghị của mình nhìn mọi người rồi nói. Chào bà con, tôi là Năm Bần. Hôm nay xin thông báo với bà con một thông tin. Tôi đã hết phép rồi, không thể nào cứu được người nữa. Mong bà con về cho, tôi không nhận chữa ai nữa đâu. Ông Năm nói xong thì bầu trời lúc này đột nhiên tối sầm lại. Mây đen kéo đến mịt mù. Đám đông bàng hoàng lắm, có người nói. Thầy Năm, rốt cuộc có chuyện gì? Thầy có thể nói cho tụi bố biết được không? Tự nhiên thầy không chữa bệnh nữa là tôi biết làm sao? Đám đông nhao nhao hưởng ứng. Ông Năm lắc đầu đưa tay lên trời rồi nói. Chuyện tôi quyết, mong bà con đừng thắc mắc. Bà con mau về đi, trời sắp mưa rồi đó. Từ giờ xin hãy quên cái tên Năm Bẩn này đi. Dứt câu thì ông Năm quay trở lại vào trong nhà. Cánh cửa tiếp tục được đóng kín mít. Đám đông không bỏ cuộc, họ đứng lên bên ngoài như thể đến mấy giờ đồng hồ sau mới thất thểu ra về. Lúc này bên trong nhà ông Năm Bần bóng tối bao phủ toàn bộ. Ông bắt đầu bày hành trận pháp lên để tiêu trừ con quỷ. Nhưng với sức mạnh của ông thì rõ ràng không thể nào làm được. Ông lật đến nát cuốn sách nhưng không tìm thấy một dòng ghi chú nào về cách hóa giải lời nguyền. Chắc nó nằm ở trong những trang sách đã bị xé mất. Không bỏ cuộc, ông Năm vẫn kiên trì lắm. 3 ngày liên tục không ăn không uống tìm cuốn sách. Người ta nói rằng sức người cũng có hạn, nhưng đối với ông, dường như sự quyết tâm đã được đẩy lên cao. Còn con quỷ nó cũng đâu dễ dàng để buông tha cho ông. Nó suốt ngày cứ lợn vợn xung quanh, dùng đủ mọi lời lẽ để thuyết phục. Lần nào cũng vậy, nhận được sự từ chối của ông thì nó đều gầm gừ. Có lần nó bóp cổ ông đến suýt chết. Ấy vậy mà có một điều ông Năm không thể hiểu được là tại sao nó không giết ông đi, để rồi muốn tự do làm gì thì làm. Hôm nay đã là ngày thứ 5, mọi thứ vẫn tiếp tục đến mức ông Năm không còn muốn chống cự hay làm gì nữa. Ông đối diện với con quỷ như thể ông với nó đang ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng rồi thứ mà ông không ngờ tới lại xảy đến. Chiều hôm ấy, cuộc gọi điện thoại vội vàng của bà Ba, người bà con trên thị xã làm ông Năm choáng váng suýt khuỵu ngã xuống đất. Bởi cái thông tin bà Ba nói đây, nó hết sức nghiêm trọng và đáng sợ. Con bé Thủy, con gái của ông đang nằm trong bệnh viện. Cô bé vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Trên đường đi học về, nó bị một đám thanh niên chặn đường. và tên cầm đầu nhóm ấy đã làm nhục con bé ngay trên đoạn đường vắng ấy. Nó kêu cứu mà chẳng có ai nghe. Phải đến một lúc sau khi bà ba không thích con bé trở về nhà thì mới ráo rác đi tìm. 3 giờ sáng mọi người cùng nhau đi tìm, lúc ấy hơi thở của Thủy đã yếu lắm. Không chần chừ thêm, ông Năm bắt xe lên ngay tới bệnh viện thị xã. Ông liền nói: Chị ba. Bà ba ở bên trong nghe thấy tiếng ông thì chạy ra: Trời ơi Nam ơi, con Thủy, nó đâu, con em đâu, nó ở trong đó. Vừa nói bà ba vừa đưa tay chỉ vào trong phòng cấp cứu. Thủy từ lúc được đưa vào đây vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Ánh mắt của ông Năm trở nên phẫn uất tột cùng. Ông trừng mắt nhìn ba rồi nói: Đứa nào? Là thằng Lý ở gần nhà thôi. Chẳng, nó theo dõi con bé lâu rồi chứ, nên bây giờ mới ra tay. Nhà đó quyền thế lắm, không động vào được đâu. Nghe nói đến đây thì ông Năm cười khẳng khặc. Một lát sau ông không nói không rằng, rồi quay lưng bỏ đi. Tất nhiên là chẳng ai biết ông đi đâu, có chăng chỉ là cái thứ tà dị kia mà thôi. Con quỷ hiện lên lần này nó không thuyết phục được ông nữa, bởi nó biết chuyện mà ông định làm, nó cười ré lên: Cái thằng đó đúng là người xấu rồi, không diệt nó là không được, có đúng không? Ta đảm bảo với mày, ta sẽ cho nó chết một cách thê thảm. Ta sẽ cho nó chết không toàn thây vì cái tội làm cho con gái của mày khổ sở. Giọng nói của con quỷ càng lúc càng làm cho ông Năm tức giận. Ông ghé vào bên trong khu chợ gần đó, mua một con dao và 2 chai rượu loại mạnh nhất. Vừa đi ông vừa tu ở ngực từng ngụm rượu như thể là nước lã mà thôi. Uống đến say mềm, ông lọ nhỏ bức tường bức siêu vẹo về phía cuối con đường nhỏ. Ông đứng trong bóng tối trước một căn nhà lớn rồi như vậy chờ đợi. Ông chờ đợi là bởi vì con quỷ kia thông báo kẻ thù của ông đang trên đường về. Đúng là như vậy, chừng nửa giờ đồng hồ sau, ông đã trông thấy một chiếc xe máy phóng nhanh tới chỗ của mình. Trên xe chỉ có một người. Như thế càng tốt. Ông Nam từ trong bóng tối lững thững đi ra, chìa tay vẫy chiếc xe máy. Nó chạy chậm lại, ông thấy rõ gương mặt của người ngồi trên xe. Đó là một thanh niên rất trẻ, gương mặt búng ra sữa. Nhưng cái ngoại hình này làm sao che giấu được con quỷ ở bên trong. Gì đấy ông già? Bố chết đây sao mà định lao đầu vào đấy? Thế nhưng ông Nằm không nói gì cả. Ông với gương mặt lạnh lùng của mình xăm xăm bước tới. Khi chỉ còn cách cậu thanh niên kia chừng găng tay thì bất ngờ ông Nằm rút con dao trong túi quần, đâm liên tiếp vào người của cậu ta. Xính đoạn bất ngờ cậu ta rú lên một tiếng ngã vật người xuống lòng đường. Ông Nằm vẫn không ngừng tay. Ông cứ như vậy đâm rút ra rồi lại đâm. Máu phun ra ướt đẫm cả hai, bắn lên mặt của ông nữa. Ngừng tay lại đi, mày làm chuyện gì đấy? Chuyện này là của tao mà, mày làm gì đấy hả? Bỏ tay ra. Con quỷ kia xuất hiện nhưng có vẻ như giọng nói của nó đang hết sức hốt hoảng. Nó như đang lao tới rằng ông Nam ra khỏi xác cậu thanh niên. Nhưng không hiểu sao cứ lại gần nó lại bị bật ra. Chắc oán khí của ông Nam bấy giờ như một luồng sức mạnh to lớn lấn át cả con quỷ này. Ông Nam cứ đâm cho tới khi cánh tay mệt nhừ thì dừng lại. Gương mặt của cậu thanh niên bị đâm đến mức biến dạng. Ông Nam ngồi ngửa ra đường móc điện thoại gọi cho công an. Một lát sau thì họ có mặt. Và đến ngưỡng người gan dạ nhất chắc cũng chẳng dám trực tiếp nhìn vào cái hiện trường đó. Thi thể của nạn nhân không còn nguyên vẹn, nói đúng hơn thì nó giống như một đống thịt bầy nhầy. Ông Năm ngồi lặng yên không chút hoảng hốt cũng như không hề chối tội. Câu duy nhất ông nói trước khi bị bắt đó là: Tôi giết nó đó, các ông bắt tôi đi, tử hình tôi đi. Cái tin ông Năm Bần bị bắt vì tội giết người làm cho bất cứ ai trong xã này đều bàng hoàng. Nhưng rồi khi biết chuyện về Thủy thì người ta cảm thông cho ông hơn. Ngồi trong phòng biệt giam chờ lĩnh án, ông Năm biết chắc mình không thể nào thoát được tội. Ông bình thản lắm, sự bình thản của ông còn được củng cố thêm khi bà ba báo tin rằng Thủy đã bình phục. Cô may mắn không bị hư tổn nào ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Và con quỷ kia, nó ngày đêm hiện ra trợn mắt chửi ông, nó mắng nhức ông bằng những lời lẽ hết sức thậm tệ. Ông nhếch mép hỏi nó: Mày có hận tao không? Tao hận mày, thằng chó, mày dám phá chuyện của tao. Mày mà chết đi thì tao sẽ bắt hồn mày dưới địa ngục, hành hại cho mày không được đầu thai, tao sẽ báo thù. Sao mày không giết tao đi? Ông Năm hỏi tiếp nhưng con quỷ không trả lời. Và cùng lúc đó thì ông nhòm dậy lao thẳng đầu vào bức tường trước mặt. Một âm thanh khô khốc vang lên. Sau cú va chạm có phần mạnh ấy thì trán của ông tóe máu. Nhưng đó không phải là chuyện đáng nói nhất ở đây, mà chính là con quỷ kia. Ông Năm chảy máu ở đầu thì nó ôm lấy đầu của mình lăn lộn ở dưới đất. Ông Năm cười lớn: Cuối cùng thì ta cũng hiểu ra vì sao mày không giết tao. Vì cái khế ước giữa chúng ta, nếu một trong hai bị tiêu diệt thì kẻ còn lại không tồn tại. Hèn gì mà mày 5 lần 7 lượt dụ dỗ tao. Tao biết rồi, tao biết rồi. Vừa dứt câu, con quỷ bắt đầu hạ giọng, nó thủ thỉ: "Này, mày đừng làm chuyện dại dột, hay là để tối nay tao nhập vô tiền cảnh trại giam rồi thả mày. Tao với mày sẽ trốn ở trong rừng rồi tìm cách vượt biên qua nước khác. Mày sống thì tao sống, chứ ngu gì mà tự hại mình." Tình thế bất ngờ thay đổi, ông Năm Bần đứng thẳng dậy rồi nói: "Mày đừng hòng dụ dỗ tao, cuộc đời của tao đã phạm sẽ là một lần, tao sẽ không nghe theo cái thuyết tà đạo như mày đâu." Con quỷ gầm gừ nói: "Mày đừng có mà ép tao, mày nghĩ mày chết được ư? Mày đâu có một mình. Từ giờ cho tới khi mày ra tòa, tao sẽ có thể nếm thêm mùi vị con gái của mày nữa đó. Do cái thân xác thằng kia quá yếu ớt, chứ không chắc con gái của mình bị tao trong một trận nhớ đời rồi. Nhưng mà không sao, nó vẫn thơm lắm, tao vẫn thích thú. Mà chắc là tối nay tao sẽ tìm con gái của mày đó. Mày nên suy nghĩ cho kỹ, đừng dồn tao vào con đường cùng. Mày cũng không muốn chết phải không?" Nói xong thì con quỷ biến mất. Hai mắt của ông Nam trợn trắng lên. "Trời đất ơi, Nam ơi là Nam, mày lại làm gì nữa vậy? Mày lại bị con quỷ kia lậm mở mắt, mày hại người vô tội nữa ư?" Và rồi ông cười, cười cho chính cuộc đời khốn nạn của mình. Đến đây thì nhiều người sẽ nghĩ, khi mà sự an toàn của đứa con gái bị đe dọa, liệu ông Năm có chịu thu con quỷ kia không? Câu trả lời là không. Sáng hôm sau, người quản giáo trông thấy xác của ông treo lơ lửng ở phòng giam. Ông tự dùng quần áo trên người của mình thắt thành dây để treo cổ. Trong phòng cũng có một bức thư ông để lại, chủ yếu là lời gửi yêu thương và dặn dò con gái cố gắng ăn học thành tài. Cuối dòng, ông nhờ người có thẩm quyền hãy đến nhà mình tiêu hủy cuốn sách cổ bằng tiếng Thái, để nó không còn gây hại cho ai. Người ta cũng tin ông lục xét nhưng không hề thấy cuốn sách cổ nào cả. Chuyện về ông Năm Bần cứ như vậy dần trôi vào quên lãng, cho đến ngày nay, người ta vẫn đặt nhiều giả thuyết về cuốn sách cổ mà ông Năm nói. Nhưng mà nó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.